Kiếp Thiên Vận, chương 517, Ngưng Khí. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lão đạo xuất hiện, cũng không có làm Tôn bà dừng tay, ngược lại khơi dậy nàng phẫn nộ, tựa hồ cảm thấy muốn lấy nhiều khi ít. Một bên chỉ huy Thiên Hải Ngân cắt như lưới lớn đồng dạng vòng hướng Nhạc Chính Lăng. Vừa mắng, dừng tay, lão bà tử muốn giáo huấn Nam Cung Du đệ tử còn cần ngươi Vương Xương Hòa tới khuyên. Vừa rồi Nhất Thiên đứa nhỏ này kém chút cho Nhạc Chính Lăng giết. Như thế nào không thấy được ngươi chạy đến khuyên? Lão bà tử hôm nay là khí đủ chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Chính Lăng biết chính mình là phải tao ương, vội vàng cầm kiếm phản kích. Hắn kiếm khí bay ra ngoài về sau, xoay tròn thành gió lốc, xác thực cản trở một bộ phận ngân cát. Nhưng mà ngân cát vô khổng bất nhập, vô cùng kinh khủng, lại như cùng sống đồng dạng không ngừng thay đổi hình dạng. Thiên biến vạn hóa hướng về Nhạc Chính Lăng lưới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Chính Lăng sợ đến trắng bệch cả mặt. Lão đạo kia Vương Xương Hòa xem không khuyên nổi Tôn bà. Run lên hạ trường kiếm. Gia nhập chiến đoàn. Vương Xương Hòa kiếm cũng vô cùng sắc bén. Vừa ra tay chính là một mảnh kiếm hoa. Có thể ngăn trở Tôn bà công kích. Rất nhanh liền đem phần lớn Thiên Hải Ngân cắt ngăn tại bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà bỗng nhiên Nhạc Chính Lăng một tiếng hét thảm. Đem mọi người lực chú ý lại từ Vương Xương Hòa kia chuyển đi. Nhìn về phía Nhạc Chính Lăng. Hắn đã sắc mặt xanh đậm ngã trên mặt đất. Thân thể trên còn dính một bộ phận ngân cát. Kia ngân cát mặc dù chỉ là một bộ phận. Nhưng cũng bắt đầu ăn mòn khởi hắn hồn thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta toàn bộ đều ngơ ngẩn. Thiên Hải Ngân Cát cư nhiên như thế lợi hại. Ngân Cát còn không ngừng hướng Nhạc Chính Lăng đánh tới. Nhưng đều cho Vương Xương Hòa cản lại. Vương Xương Hòa mặt bên trên tất cả đều là thảm sắc. Vội nói, Tôn sư tỷ, không ngờ ngươi thế mà như vậy không cho Thái Thượng trưởng môn mặt mũi. Lại như vậy hạ A xuống. Coi như lại khó thu thập. Nghĩ đến vừa rồi vui chính trưởng môn mặc dù có giáo huấn ý tứ. Nhưng cũng không nghĩ tới muốn đem kia hài tử giết chết a. Nhưng ngươi làm như thế. Thích hợp a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ. Ngươi xem lão bà tử ta làm việc. Lúc nào có lo trước lo sau. Tôn bà thở phì phò nói. Tôn bà. Nếu không ta liền không giết hắn đi. Ta đây không phải không có việc gì à, nếu không còn chuyện gì. Liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có được. Ta cẩn thận cùng Tôn bà nói. Xem Nhạc Chính Lăng tại kia thảm tao phệ hồn thống khổ. Cũng hơi cảm thấy đến hắn xem như chịu khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng không phải là thân thể trên đau khổ, mà là mặt mũi vấn đề. Một phái trưởng môn, thế mà cho giáo huấn thành như vậy. Này về sau nhưng sao được đi giang hồ đâu. Cũng tốt, ta cũng không phải không gần tình phân. Bất quá lần sau còn dám phách lối như vậy. Đừng trách lão bà tử không cho các ngươi Nam Tiên kiếm phái mặt mũi. Vương Xương Hòa, ngươi làm kiếm phái thái thượng trưởng lão. Vì môn phái thái thượng trưởng lão hạ đệ nhất thực lực cao thủ. Lại không tuân theo chính đạo tác phong. Cổ vũ Nhạc Chính Lăng này oai phong tà khí. Cũng không sợ nhà khác đến chặt các ngươi cột sống. Tôn bà nói thẳng quát lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn sư tỷ lời nói rất đúng. Mới là xương cùng tới chậm. Chưa từng kịp ngăn lại lần này luận bàn. Lần sau tuyệt sẽ không lại có việc này phát sinh. Vương Xương Hòa một bên cản trở ngân cát. Một bên cầu xin tha thứ. Hừ, tốt, ta đây là xem ở Nhất Thiên mặt mũi thượng a, nếu có lần sau nữa. Ta cũng chẳng muốn quản hắn chết sống. Tôn bà hừ nhẹ một tiếng. Thu hồi ngân cát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Chính Lăng hồn thể đã yếu kém rất nhiều. Toàn bộ hồn thể một bộ thoi thóp dáng vẻ. Ta nghĩ nghĩ phất tay cho hắn tăng thêm cái huyết y, nháy mắt bên trong liền làm hắn khôi phục như thường. Bất quá hắn cũng không có cảm ơn ta. Dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Xương Hòa trả lại kiếm trở vào bao. Sau đó nói, đã việc này đã giải quyết. Vậy chúng ta là có nên hay không thảo luận hạ trả lại biển sâu chân châu sự tình. Tôn sư tỷ, Vương Xương Hòa, ngươi lớn mật, tha các ngươi mạng nhỏ. Còn dám cùng ta bàn điều kiện. Hôm nay ta liền mang theo Nhất Thiên đi. Ta xem các ngươi ai dám ngăn cản ta. Tôn bà túm ta tay kéo ta hướng môn phái đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Xương Hòa đương nhiên không nguyện ý, bay lên đuổi theo nói. Nếu như biển sâu chân châu không trả về trở về, chúng ta trưởng môn khẳng định là muốn hỏi đến việc này. Thậm chí sẽ đi tôn sư tỷ động phủ quấy giày một phen cũng rất có thể. Đến lúc đó đại gia cảm tình khó tránh khỏi. Hừ, cái gì chân châu không chân châu? Ta không còn. Làm Nam Cung Du từ trước đến nay tìm ta. Tôn bà nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn bà, đã này biển sâu chân châu là Nam Cung tiền bối mến yêu chi vật. Chúng ta không hỏi mà lấy quả thật có chút qua. Không bằng đem đồ vật trả lại bọn hắn được rồi. Nếu như bà nghĩ muốn, chờ Nam Cung tiền bối xuất quan sau, chúng ta lại thương lượng lấy vật đổi vật cũng tốt. Ta đề nghị, dù sao trộm đồ là không đúng. Hài tử, nghe bà, này Nam Cung Du không phải cái gì tốt quỷ. Đồ vật cũng làm cho bà ép dầu. Không trả nổi, tôn bà thẳng thắn làm chung quanh đệ tử tất cả đều tức giận đứng lên. Bao quát Vương Xương Hòa cũng xấu hổ vô cùng. Thật là vạch mặt cũng đánh không lại tôn bà không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, thật ép dầu rồi. Ta giật nảy mình. Làm như vậy coi như không xong. Nam Cung Du là sư phụ đạo hữu. Tôn bà cũng là hảo quỷ. Thời khắc mấu chốt tới cứu ta. Hai vị đại năng nếu như sống mái với nhau đứng lên. Ta coi như không biết giúp ai cho phải. Huống hồ tôn bà rất có thể là sư phụ nhắc tới vị kia gọi tôn nghiên đạo hữu. Sao có thể là giả? Tôn bà ánh mắt dao động. Ta cũng không biết là thật là giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá tôn bà là đại lừa dối. Ta không thể quá tin tưởng nàng. Mà chân châu ta thế nhưng là có trộm. Vì có thể cùng Nam Cung Du tiền bối bàn giao. Chỉ có thể lưu tại nơi này. Tôn bà, vậy ta vẫn tại bực này 3 ngày đi. Đến lúc đó thấy Nam Cung tiền bối. Cũng hảo giải thích một chút. Nếu thật là quan trọng đồ vật, ta lại nghĩ biện pháp bồi thường đi. Vấn đề này ta cũng có phần. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn bà gõ ta đầu. Tạo nghiệp nha, ngươi làm sao cùng tồn một trong dạng du mộc đầu. Chẳng trách sẽ cho Nam Cung Du kia nữ nhân cho lừa dối. Ta che lại đầu nghe xong. Lập tức ngây ngẩn cả người. Nam Cung Du cũng là nữ. Nghe giống như cùng sư phụ cũng có như vậy một đoạn kỳ diệu trải qua nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý tưởng này lập tức làm ta trong lòng nhảy một cái. Sư phụ hai cái đạo hữu đều là nữ. Chẳng lẽ tất cả đều là sư phụ hai cái tình nhân cũ? Nghĩ đến này, ta toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Nhìn tôn bà có điểm không biết làm sao. Ta có nên hay không đổi giọng gọi tôn sư mẫu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không hổ là Khâu sư huynh quan môn đệ tử. Nhân phẩm siêu quần bạt tụy. Vương Xương Hòa bồi thêm một câu. Còn nói thêm, Nhất Thiên sư điệt. Người thật muốn ở lại chờ mới tốt. Thái thượng trưởng lão cũng lập tức xuất quan sắp đến. Còn có, nếu như ta không có đoán sai. Người hẳn là tu luyện quỷ đạo công pháp. mà nơi đây âm khí đến từ đáy biển, nồng đậm chi cực, ở đây tu luyện, có thể so sánh bất kỳ địa phương nào muốn tốt hơn nhiều nha. Ta xem cảnh vật chung quanh, rất tán thành, dù sao liền cây đều thành màu tím, có thể thấy được âm khí đem bọn nó dễ chịu đến đều có linh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, chính là núi bên trên toàn mọc đầy thiên cung bàn đao. Chất đầy âm hải bảo tàng chúng ta cũng không được. Chấm, Tôn bà lạnh nhạt nói. Lôi kéo ta liền đi. Tôn bà, ta quyết định lưu lại. Chính ngươi đi trước đi. Quay đầu chờ Nam cung tiền bối xuất quan. Ta giải thích hảo hết thảy. Lại đi tìm ngươi. Ta hít sâu một hơi. Nếu là cùng Tôn bà đi. Tôn bà coi như ba ngày sau cũng sẽ không cho ta tới nơi này. Ta cũng liền thực sự tội Nam cung sư mẫu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai? Hảo rừng. Người đứa nhỏ này. Cùng tồn một trong dạng cố chấp. Tôn bà than nhẹ rừng. Quay đầu nói. Quay lại nói cho Nam cung du. Nhất thiên trước hết trụ nàng nơi này. Nhưng nếu là rơi một cái lông tơ. Ta cháu nghiên sẽ không bỏ qua nàng. Mời tôn sư tỷ yên tâm đi. Nhất thiên sư điệt ở đây. Tiệt sẽ không tái xuất nửa điểm chuyện. Vương Xương Hòa vội vàng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lời còn chưa nói hết. Tôn bà liền biến mất tại bầy quỷ trong tầm mắt. Ta cũng không nghĩ ra tôn bà thân pháp như vậy lợi hại. Cái này không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất thiên sư điệt. Vậy thì do ta dẫn ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi đi. Phong trần mệt mỏi. Đối với nhân loại mà nói. Cũng sẽ không thực thư thái. Vương Xương Hòa cười nói. Đưa tay mời ta rời đi. Xem sự tình kết thúc. Một đám quỷ vương đệ tử đều tứ tán rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi theo Vương Xương Hòa vòng qua khu kiến trúc, trực tiếp đi tĩnh mịch phía sau núi bên kia. Một đường phong cảnh có chút đẹp mắt, quả thực có thể nói là tiên cảnh. Hoàn toàn không giống Đại Long huyện Thành Hoàng bên kia âm âm u cảnh sắc. Được rồi, chính là bên kia tiểu viện. Bình thường đều là tiếp đãi một ít khách quý. Bình thường đệ tử cũng sẽ không qua nơi này đến. Còn có nhất thiên tiểu chất. Nhân gian thực phẩm cùng nước, không biết ngươi có hay không mang đến. Vương Xương Hòa vẫn là thực khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ tiền bối, chính ta mang theo, không cần thay ta chuẩn bị. Ta nói, Vương Xương Hòa lại cùng ta hàn huyên vài câu. Liền làm ta ở đây tu luyện. Nói là đến trạng vạng tối lại tới nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái thượng trưởng lão đi sau. Ta đem ra quỷ đều thả ra. Bao quát Vương Yên cùng Huyết Vân Quan cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người trước tiên ở nơi này tự do hoạt động đi. Bất quá không nên rời đi quá xa. Dù sao không phải chúng ta địa giới. Ta cùng Lưu Tiểu Miêu bọn họ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Yên hiện tại đã tại xung kích quỷ vương hậu kỳ. Bất quá bởi vì tu vi không có củng cố, cho nên trước ép một chút cấp bậc của nàng. Đây cũng là sư phụ muốn ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Về phần cái khác gia quỷ đều là tình huống này, cho nên Huyết Vân Quan bên trong chứa đựng năng lượng liền cần chứa đựng đến từ trúc tiết bên trong. Vẽ xong pháp trận, ta lại bày xuống bốn tiểu tiên tụ âm trận. Sau đó bắt đầu hướng từ trúc tiết bên trong quán chú âm khí năng lượng. Không mất bao lâu, vốn dĩ cần vài ngày mới ngưng tụ ra âm khí khối liền ngưng tụ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi qua đại mi nghiên cứu cùng nhắc nhở, âm khí khối cũng cho phân trọng số. Theo nhất trọng đến tối cao thập trọng, đại biểu đẳng cấp này biến hóa cùng âm khí nồng đậm trình độ. Nhất trọng tác dụng cũng không lớn, cũng chỉ là ngưng tụ thành hình. Nhị trọng hơi có mãnh liệt năng lượng, nhưng chỉ là cùng nhị trọng quỷ trùng đồng dạng. Tam trọng thì tương đương với người tầm đạo kỳ. Tứ trọng chính là nhập đạo kỳ. thành đột phá tu vi quan trọng đạo cụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó đảo môi hùng chính là ăn mấy khối tứ trọng âm khí khối. Tạo thành tiêu hóa không tốt, nhưng cũng tiến giai quỷ vương hậu kỳ. Mà bây giờ tốc độ tiếp tục dùng huyết vân quan bổ sung âm khí khối. Rất nhanh liền có thể đạt tới ngũ trọng. Này đủ để cho quỷ vương cấp bậc cống tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết tế đại trận bổ khuyết âm khí thật nhanh. Càng là ngưng tụ vào tử trúc tiết bên trong. Bên trong khối trạng vật thể liền càng ngày càng đen. Mà đại tụ âm trận cũng phát huy mãnh liệt hiệu quả. Âm khí chung quanh tất cả đều tụ tập tới. Chui vào trúc tiết bên trong. Lần này mang đến 7 cái trúc tiết. Tích Quân, Lưu Tiểu Miêu, Tống Uyển Nghi, Giang Hàn, Hắc Mao Hống còn có Ta Các Một. Vương Yên bởi vì có huyết vân quan bổ dưỡng. Cho nên không cần. Mà còn lại một cái trúc tiết là đặc biệt cho sư phụ dùng để xung kích quỷ tiên. Cần lục trọng trở lên mới có hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, nếu như có thể vọt tới thất trọng âm khí khối, cái kia sư phụ đột phá quỷ tiên tỷ lệ cũng sẽ tăng nhiều. Chỉ ít tại xung kích quỷ tiên thời điểm, bởi vì lực lượng tràn đầy, sẽ không cho dẫn tới thiên phạt đánh thành cho bụi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.